Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 137 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cùng với những người bạn của mình đã gia nhập vào Cuồng Tông, và trên cái đường trở về Cuồng Tông thì Vân Phi Sương cùng với những người bạn đã được phần nào đó rèn luyện kỹ năng bằng cách là đi ăn trộm và bỏ chạy. Và lúc này thì giáo chủ, tông chủ của Cuồng Tông, Cuồng Ngạo Thiên đã cho Vân Phi Sương cùng với cả những người bạn của mình tu luyện cuồng tâm pháp, và rất là bất ngờ trước cái khả năng lĩnh ngộ của cái nhóm người này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 137, có tựa đề Cuồng Kinh, Cuồng Kỹ, Cuồng Khí. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Phía trước 50 dặm là một tòa thành trì nhân loại ở lại. Trên quan lộ thông hướng nội thành, 10 người tạo thành một đội xe đang chậm chậm đi tới. Đây là thị vệ của đại gia tộc lớn nhất nội thành, Tần gia. Kéo xe cũng không có phải ngựa, mà chính là một đầu phàm thú cấp 8. Dùng loại mãnh thú này kéo xe, có thể thấy được rằng Tần gia rất có vài phần năng lượng. Lão Tam, trên đường, một tên thị vệ nói, người nói xem, đưa một khối lớn linh thạch như thế này về Tần gia, chúng ta có thể được hào thưởng hay không? Trên xe kéo một khỏa linh thạch giống như là một tảng đá lớn, trọng lượng đạt tới 1000 cân. Chắc vì quá lớn, giới chỉ đặc thù cũng không cách nào có thể chứa được hết, chỉ có thể lựa chọn dùng xe tới vận chuyển. Ha ha ha, khẳng định. Tên thị vệ gọi là Lão Tam nói, đây là do chúng ta liều chết giành lại từ tay của Tượng gia Bích Dương Thành, xem như là công lớn. Thị vệ lên tiếng trước, nhất thời vui vẻ, nghĩ thầm, gia chủ sẽ khao thưởng vũ khí gì không? Đừng có nói nhảm nữa. Thị vệ trưởng dẫn đầu Tần gia, lạnh lùng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta. Đúng như vậy, mọi người cùng kêu to. Thế nhưng đột nhiên, thị trưởng lại nhào mắt, bởi vì lúc này ở phía trước cách đó không xa, có 6 tên trẻ tuổi đang ngăn cản đường đi. Thị vệ tên gọi là Lão Tam nói, đừng có nói rằng chúng ta gặp được cường đạo trong cái khu vực của mình chứ. Ha ha, một đám đuôi mù thôi. Một thị vệ khác cười rộ lên, đường đường là người của Tần gia, trước cửa nhà mình gặp phải cường đạo, thật sự có chút buồn cười. Rất nhanh thì một đoàn người đi tới. Phần Phi Sương chặn ở trên đường, thản nhiên nói, xe thì lưu lại, còn người thì xéo. Thô bạo đơn giản. Sau khi mà tu luyện cuồng kinh, ngưng tụ ra cuồng khí, mỗi tiếng nói cử động để bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo phách lối. Đám thị vệ ôm bụng cười to, mẹ nó chứ, thật đúng là cường đạo. Thị vệ gọi là Lão Tam rất cuống họng mắng, dám đến Tần gia ta cướp, có phải là mắt con người bị mù không? Tam ca, theo tao thấy, chúng nó chỉ là những con chim non mới vào nghề ăn cướp mà thôi. Một thị vệ cười rộ lên, gặp được chúng ta, quả thật đúng là không may rồi. Từng tên thị vệ đều là ma quyền sát trường, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Đến ăn cướp của chúng ta thì cũng coi như là đã trúng thiết bản rồi. Mọi người cười to, kiếp sống tu luyện buồn tẻ, gặp được một đám ngu ngốc như thế này cũng coi như là thêm mấy phần vui thú. Phần Phi Sương cùng với bọn người la mục sụp đổ, mẹ nó chứ, lần thứ nhất tổ đoàn đi ra ăn cướp, có thể tôn trọng một chút hay không? Có thể phối hợp một chút hay không? Ta nói lại thêm lần nữa. Vân Phi Dương lạnh lùng quát, xe thì lưu lại, còn người thì xéo. Võ giả tên gọi là Lão Tam lúc này từ trên xe nhảy xuống, giơ đao lên chém về phía Vân Phi Dương, quát to, còn mẹ mày, đồ không biết sống chết. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy cương đao, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe rắc một tiếng, bị đoạn thành hai nửa. Lão Tam thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Tuy rằng bội đao của mình cũng không có cái phẩm sai gì, thế nhưng chất liệu cũng không tầm thường. Tên này vậy mà có thể dùng hai ngón tay bóp nát sao? Các thị vệ khác cũng là kinh ngạc không thôi. Ngoại tào, thời đại này cường đạo đi ra ăn cướp đều mạnh thứ như vậy, có thể là tay không bóp nát cường đao sao? Lão Tam! Đầu tiên thị vệ trưởng quát, cẩn thận! Lời vừa nói ra khỏi miệng, thị vệ tên gọi là Lão Tam đã bị Vân Phí Dương tung cho một quyền đánh bay ra ngoài, cũng lạnh lùng nói, không lăn thì chết. Thị vệ trưởng giận dữ, bởi vì sau khi thị vệ được gọi là Lão Tam ngã xuống thì liền đã mất đi sức sống, hiển nhiên là bị miêu sát. Từng tên thị vệ khác đều trợn tròn mắt. Bóp nát cường đào thì bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng khó có thể tiếp nhận được việc vũ thần bát trọng giống như Lão Tam lại có thể bị một chiêu miêu sát. Tuyệt đối là vũ thần đại viên mãn. Trong khoảnh khắc, tám tên thị vệ nhao nhao lấy ra binh khí, một lần nữa nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương, thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Vũ thần đại viên mãn không tính là thứ gì trong trình thể tiểu thần giới, thế nhưng không thể nào nghi ngờ chính là cường giả trong mắt của những thị vệ này. Dám giết thị vệ của Tần gia ta, muốn chết! Thị vệ trưởng bỗng nhiên bay ra ngoài, ngưng tụ ra vũ khí đánh về phía Vân Phi Dương. Thực lực của người này cũng không yếu, đã đạt đến pha toái cảnh tố thể kỳ tầng 1. Thuần nguyện lực trí là cũng phải có 100 trọng. Hàn cấp tốc vọt tới, song quyền vung lên. Cuồng bạo thuần linh lực lộng hành quấy rối, khiến cho lá rụng dưới mặt đất bay loạn. Phần phi sương cũng không né tránh, trong con người lộ ra vẻ khinh thường. Một vũ thần đại phiên mãn trước mặt của tố thể kỳ, vậy biểu hiện ra bình tĩnh và phách lối như vậy. Điều này để cho thị vệ trưởng tức giận. Hắn lại tăng thêm 10 trọng thuần nguyên lực nữa, chỉ để bạo phát, để có thể nhất kích tất sát đối phương. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương cũng như vừa rồi, giơ tay lên, đặt ở trên quả đấm của đối phương. 110 trọng thuần nguyên lực, giống như là đá chìm vào đáy bể vậy, không có lật lên chút xíu nào bọt nước. Sắc mặt của thị vệ trưởng kia kinh hãi, bạo phát mạnh nhất lại có thể bị một chảo nhẹ nhàng hóa giải. Giống như là, chẳng lẽ cũng người này cũng là cường giả tố thể kỳ? Đột nhiên Vân Phi Dương giơ hắn lên, bỗng nhiên quăng ra ngoài, đụng trúng ba cây đại thụ ven đường, ngã sấp xuống. Lúc này thì vệ trưởng mới có thể dừng lại, hai mắt trợn trắng liền đã ngất đi. Cũng may nhờ Vân Phi Dương không có dùng toàn lực, nếu như không đối phương hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Mắt thấy tên đầu lĩnh bị hời hợt ném xỉu, tám tên thị vệ còn lại nhất thời hít vào một hơi. Cái đám người này tuyệt đối không phải là chim non, mà là một tổ chức cường đạo khủng bố. Vân Phi Sương lạnh lùng quát, lăn! Cả tám tên thị vệ lúc này liền chạy trốn chết. Thị vệ trưởng tố thể kỳ còn bị một chiêu giải quyết, bọn họ không có cái can đảm xông lên. Ấy không phải chứ? Nhìn thấy tất cả chạy mất dép, vẻ mặt của Lam một cầu xin, nói, kết thúc đơn giản như vậy. Nói là cùng đi ăn cướp, tất cả mọi người còn chưa có xuất thủ thì đã bị tên này giải quyết. Vân Phi Sương đi đến trước xe, trong lúc muốn nâng đại linh thạch lên thì hơi ngừng lại, quay lại nhìn về phía thành trì, nói, ha ha, cơ hội ra tay của các người tới rồi kìa. Hả? Là một cùng với Vân Lịch nhau nhau quay người, lúc này thì đã thấy bụi đất đang bay loạn trên đường ở phía trước. Mất một lúc sau, cường giả thần gia chạy nhanh tới, số lượng cũng phải hơn khoảng 30 người, trong nháy mắt liền vây quanh bọn người Vân Phi Dương. Trời đất, người đến cũng hơi nhiều. Mà bên trong 30 người này, chỉ ít là có một nửa đã tới vũ thần đại viên mãn, có 5 người ở tố thể kỳ. Khóe miệng của La Mộc cùng với Vân Lịch co giật. Dám cướp linh thạch của Tần gia ta, bọn giặc cướp cả người cũng thật là to gan lớn mật. Một tên trưởng lão Tần gia lạnh giọng quát. 30 võ giả lập tức bạo phát ra khí tức. 5 người lúc này xúm lại gần Vân Phi Dương. La Mộc thấp giọng hỏi, Phi Dương ca, thực lực của những người này có chút mạnh, Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vân Phỉ Sương lắc lắc vai, trên mặt hiện ra ý mỉm cười. Lã Mục và đám người Vân Lịch ngầm hiểu, bộc phát ra tu vi, làm ra chuẩn bị đại chiến. Soạt, đột nhiên, Vân Phỉ Sương nâng linh thạch nặng nghìn cân lên, sau đó thì co cẳng phóng đến sơn lâm bên cạnh. Chạy rồi, thế nhưng vẫn không quên hô to. Tốc biến! Mọi người Lã Mục nghe vậy, xem chút nữa thì ngã quỵ. Đại ca, không phải là đánh sao? Thế nào lại chạy? Trong núi rừng rậm rạp, Vân Phỉ Sương giơ linh thạch nặng nghìn cân lên cao, một đường phi nước đại. Nếu như không phải sợ bại lộ Phỉ Sương đại lục, hắn đã sớm thu vào. Đằng sau, năm người Lã Mục cùng với Vân Lịch bỏ chạy. Khoan hãy nói, tốc độ cũng thật nhanh. Tới mức 30 tên võ giả của Thần Gia đuổi theo, vô cùng là khó khăn. Nói đùa sao? Trong khoảng thời gian này, cảnh giới của mấy ca mặc dù chỉ là cao thêm có một tầng, thế nhưng được Cuồng Ngạo Thiên huấn luyện cho, tốc độ đều đạt đến tiêu chuẩn. Đáng giận. Bọn cường đạo này thế nào lại còn chạy nhanh hơn so với thỏ? Võ giả của Thần Gia đang điên cuồng đuổi theo, tức giận không thôi. Nhưng không thể nào trợn mắt nhìn đại linh thạch bị cướp đi được, chỉ có thể cắn răng mà truy sát. Sau nửa canh giờ, Vân Phỉ Sương đi qua từng mạnh sơn lâm. Cuối cùng thì đứng tại một khu vực tương đối là trống trải, cũng để linh thạch xuống. Bọn người Lã Mục xông tới, nhìn thấy một màn này, trong con người lộ ra vẻ mờ mịt. Đừng chạy nữa, Vân Phỉ Sương nói. Đánh đi. Nguyên lai, tên này không có phải là chạy trốn, mà cố ý dẫn Thần Gia võ giả vào đây. Dù sao thì có trời mới biết, nội thành còn có viện binh nữa hay không. Cuồng thì cuồng, thế nhưng cũng phải nắm rõ tình thế. Vân Phỉ Sương cũng có đầu não, mà còn rất ngông cuồng, rất muốn tìm đường chết, mới làm cho người ta sụp đổ. Vậy thì đánh. Năm người Lã Mục dừng lại, một bên thở phì phò, một bên thì chờ đám võ giả của Thần Gia đuổi tới. Rất nhanh, 30 võ giả của Thần Gia đã đuổi tới, thậm chí không nói nhảm, mỗi người đều bắt bạo phát tu vi giết tới. Thủ lĩnh trưởng lão của Tần Gia ngưng tụ ra 150 trạm thuần nguyên lực, đầu tiên là đánh về phía Lã Mục gần nhất. Lã Mục giống như là một quả bóng cao su bị đánh bay ra ngoài, sau cùng thì ngã cúi đầu xuống đất theo tư thế cắm vào đất. Hắn đứng người lên, phun bụi cỏ từ trong miệng ra, phẫn nộ mà quát: "Ấy, con mẹ nó, có phải là thấy lão tử yếu nhất cho nên khi dễ hay không?" Võ giả của Thần Gia nhất thời trợn tròn mắt. Khí thế của tên kia chỉ đến vũ thần tầng 4, vậy mà lại có thể bình yên vô sự khi ngạnh kháng với một kích của cường giả tố thể kỳ tầng 5. Đột nhiên, Lã Mục phẫn nộ xông đến một tên võ giả của Thần Gia, huy quyền đập tới. Tên này thì triển ra cuồng nộ quyền. Tên vũ thần tầng 9 kia lúc này bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Mạnh tới như vậy. Lã Mục cũng là mộng. Hắn rõ ràng, thuật nguyên lực của mình sau khi mà đột phá chỉ đến khoảng 10 trọng. Nhưng vừa rồi, một quyền lại đạt tới những 20 trọng. Vân Phỉ Sương thầm nghĩ. Đây chính là như tông chủ đã nói, phẫn nộ thì sẽ đề cao cuồng khí hay sao? Không sai, một quyền kia được Lã Mục đang tức giận thì triển ra, lực lượng được đề bạt. Không phải vậy thì ở dưới tình huống bình thường, nhiều nhất là bạo phát 15 trọng. Nhưng vào lúc này, hai tên võ giả Thần Gia xông lại, đánh về phía Lã Mục. Hắn lại bị đánh bay đi, sau đó thì lại nhảy tưng tưng mà đứng lên. Ca chịu đòn rất tốt. Vân Lịch cùng với đám Long Trần Vũ bốn người cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, liền tiến lên kịch chiến cùng với những võ giả của Thần Gia. Tuy thực lực của bọn hắn chỉ đến vũ thần tầng 4, thế nhưng thuần túy thuần nguyên lực thì đều đạt đến 15 trọng. Cuồng kinh và cuồng ký vận chuyển nhẹ nhõm đột phá đến 20 trọng, có thể là so với vũ thần đại viên mãn. Bị hơn 10 vũ thần đại viên mãn bao vây, tuy rằng 5 người đánh vô cùng chật vật, thế nhưng cũng không có ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Cuồng Ngạo Thiên núp ở bên trong bóng tối, khó hiểu nói. Những tiểu gia hỏa đến từ phàm giới này vậy mà đều có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Tổng chủ Cuồng Tông sẽ không nghĩ tới tu vi của bọn người La Mục cao hơn cảnh giới tiêu chuẩn là vì tu luyện trong Phi Dương Đại Lục nhiều năm. Vào lúc này, đất trống truyền đến thanh âm cốt cách đứt gãy. Mọi người nhìn qua thì chỉ thấy Vân Phi Sương đánh gãy hai tay của một vũ thần đại viên mãn. Tiểu tử, chết đi! Trưởng lão Tố Thể Kỳ tầng 5 phẫn nộ vào tới, vừa ra tay là đã xuất ra 105 trọng thuần nguyên lực. Đáng tiếc, hắn lần này không có tấn công La Mục, không có lực hoàn thủ, mà là cái tên nhân vật chính yêu nghiệt. Vân Phi Sương cũng không thèm tránh, nắm tay phải giơ lên, cuồng khí màu trắng quần quận gần như là thực chất hóa xuất hiện. Những tên trưởng lão kia thấy như vậy thì trong lòng giật mình. Tại tiểu thần giới, chỉ có cuồng khí mới có thể ngưng tụ ra thuộc tính màu trắng thực chất hóa mà mắt trần có thể nhìn thấy. Tần gia trưởng lão còn chưa có nhớ ra thì Vân Phi Dương đã thi triển ra cuồng nộ quyền nghênh đón. Thanh âm quyền đầu va chạm truyền đến, trưởng lão của Tần gia lập tức lùi nhanh. Sau khi mà hắn ổn định thân thể, sắc mặt cực độ tái nhợt, cũng liền che ngực mà phun ra một ngụm máu. Lợi hại, Cuồng Ngạo Thiên nói. Một kích vừa rồi của tiểu tử này được cuồng kinh và cuồng kỹ tối giá trị, tung một quyền 150 trọng lại có thể chấn thương tới Tố Thể Kỳ tầng 5 cùng thực lực. Đột phá vũ thần đại viên mãn, thực lực của Vân Phi Sương tăng vọt, dư xài khi mà đối mặt cùng với cường giả Tố Thể Kỳ tầng 5. Trưởng lão! Võ giả Tần gia đang giao thủ cùng với bọn người La Mục thì đại biến. Tần gia trưởng lão gian nan ngẩng đầu, trong ngực con người của hắn hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Người vừa rồi ngưng tụ là cuồng khí, người chính là đệ tử của Cuồng Tông. Hắn là đệ tử của Cuồng Tông sao? Thần sắc của những võ giả Tần gia hãi nhiên đều nhao nhao dừng tay. Là một gia tộc phổ thông, họ có cảm giác sợ hãi trời sinh đối với những thế lực nhất lưu giống như là Cuồng Tông. Không sai, chúng ta chính là đệ tử của Cuồng Tông. Phật Phi Sương lên tiếng. Đã bị đoán trúng thì cũng không cần phải phủ nhận. Quả nhiên, trưởng lão Tần gia hít vào một thời, nói. Vừa rồi là có nhiều mạo phạm, còn xin chư vị thứ lỗi cho. Tảng linh thạch kia cứ coi như là Tần gia ta hiếu kính Cuồng Tông. Nói rồi thì chấp tay. Cáo từ. Trong giây lát, võ giả Tần gia đã chuồn mất, tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cái thì liền đã không thấy đâu. Nói đùa sao? Cuồng Tông ở bên trong thập đại tông môn cũng là một đám điền. Chính là một đám điền, cho Tần gia 10 cái lá gan thì cũng không dám trêu vào. Chạy rồi sao? La Mục ngạc nhiên, Vân Lịch thì còn cười nói. Xem ra, Cuồng Tông chúng ta có danh khí rất lớn. Vân Phi Dương lắc đầu. Danh khí thì có, thế nhưng cũng phải nhìn gia tộc gì. Nếu như đổi lại là những đại tông môn có chút năng lượng, chỉ sợ sẽ trở thành cừu địch không chết không thôi. Ha ha ha, không tệ không tệ. Cuồng Ngạo Thiên nhìn linh thạch nặng khoảng 1000 cân thì cười nói, biểu hiện của các người không có thẹn là đệ tử Cuồng Tông ta. Vân Phi Dương nói, tông chủ, làm võ giả lao ra nhanh như vậy, nhất định là người đi mật báo. Cuồng Ngạo Thiên nhìn trời, giờ vờ như là không nghe thấy. Nguyên lại, lúc Vân Phi Sương ăn cướp, tên này tiến vào thành trì tìm tới Tần gia, hét lớn. Tần gia, có người đánh cướp đội xe của ngươi kìa. Sau đó thì mới có một màn Vân Phi Sương chân trước vừa mới động thủ, thì võ giả của Tần gia chân sau đã liền từ nội thành, trùng trùng điệp điệp mà giết tới. La Mục bừng tỉnh đại ngộ. Ây à, có trách bọn hắn lại tối nhanh như vậy. Mấy người Vân Lịch cũng im lặng. Cuồng Ngạo Thiên ấp úng một hồi mới cười. Còn không có phải là ta đang muốn khảo nghiệm các người sao? Cắt. Mọi người khinh bỉ. Tốt. Các người đã có biểu hiện không tệ. Bản tông chủ cảm thấy rất hài lòng. Viên linh thạch cực lớn này cho các người tới ấp thu đi. Như vậy mới đúng. Mọi người nhất thời đại hỉ. Đại giới khi mà tu luyện vũ kỹ cuồng tông chính là thời khắc đi tìm đường chết, luôn bảo trì truyền thống tốt đẹp này. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, tỉ như viên linh thạch nặng nghìn cân kia, nó trở thành phần thưởng cho đám la mục sau khi mà tìm đường chết. Đi chỗ khác chơi, các người trước cứ chờ đó, để cho các nàng chỉ khê tới hấp thụ trước. Vân Phi Dương đuổi bọn người la mục, sau đó khiêng linh thạch rời đi. Ấy là gặp xác quyền nghĩa, thật không biết xấu hổ rồi. La Mộc cùng với Vân Lịnh hét lớn. Lâm Chỉ Khê cũng không có hấp thu linh thạch cỡ lớn, bởi vì tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới vũ thần tầng 9. Nhanh tới như vậy, Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khê im lặng, ta đến tiểu thần giới đã 6 năm mới đột phá đến vũ thần tầng 9. Huynh chỉ tới có 1 năm đã đến rồi mà còn bảo là ta nhanh sao? Lương Âm, Lăng Sa La, Vân Hòa, cảnh giới của ba người cũng đều đến vũ thần tầng 8. Bất quá, chỉ hấp thu 2 cảnh giới thì liền đã đứng lên. Cảnh giới hiện tại của các nàng dùng đại linh thạch này thì cũng không cách nào có thể đột phá, cho nên vẫn là lưu lại cho đám người la mục. Vân Phi Sương ném linh thạch qua, năm người la mục bức lúc này tiếp lấy, vui mừng mà hấp thu. Qua mấy ngày, linh thạch loại cực lớn đã bị hấp thu sạch. Cảnh giới của 5 người la mục cũng liền từ tầng 4 mà thuận lợi đột phá đến tầng 5. Sau khi hấp thu linh thạch, Cuồng Ngạo Thiền quyết định tiếp tục lên đường. Vừa mới chuẩn bị đi thì Vân Phi Dương đã lên tiếng. Tông chủ, linh thạch lớn như vậy khẳng định là không chỉ có 1 khối, có lẽ ở phụ cận là có quặng mỏ. Cuồng Ngạo Thiền ngừng chân đồng ý. Có đạo lý. Vân Phi Dương lại nói. Vậy chúng ta có thể đi tìm, có lẽ là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Linh thạch chẳng khác nào là tiền của thế tục, càng nhiều thì càng tốt. Cuồng Ngạo Thiên cười. Tiểu tử, khu vực này sơn lâm rậm rạp, phạm vi cực lớn, muốn tìm được mỏ quặng giống như là mỏ kim đáy bể vậy. Vân Phi Dương cũng cười một tiếng nói. Cũng không có phức tạp đâu, chỉ cần tìm được Tưởng Gia, có lẽ là sẽ tìm được mỏ quặng. Tưởng Gia sao? La Mục cùng với đám người Vân Lịch nhất thời tỉnh ngộ. Thời điểm đánh cướp, đám thị vệ kia đã từng nói viên linh thạch cực lớn là cướp từ trong tay của Tưởng Gia. Cuồng Ngạo Thiên cười to. Tiểu tử, xem ra đầu óc của người cũng rất dễ dùng. Sau đó hắn chỉ về phía đằng trước nói. Đi thôi, theo phương vị này thì sẽ đi đến Bích Dương Thành. Tưởng Gia chính là ở đó. Bích Dương Thành, Vân Phi Dương cải trang một người trà trộn vào. Hắn không có để bọn người la mục đi cùng, dù sao tới đây không phải là cướp mà lại điều tra nơi nào có thể đào được đại linh thạch. Vân Phi Dương lần đầu tiên tiến vào thành trì của tiểu thần giới, không ngờ chỉ một cái Bích Dương Thành bình thường nhất mà đã phồn hoa hơn Thích Cốt Thành rất nhiều. Trên đường phố, thực lực thấp nhất của võ giả mang binh khí và người đi đường cũng phải đến một nửa bước vũ thần rồi. Vân Phi Sương hết sức cảm khái. Nếu như võ giả Thiết Cốt Thành có tiêu chuẩn này, khẳng định là sẽ vô cùng khủng bố. À hà, vị khách quan kia. Lúc này, hắn đi ngang qua một tiệm thuốc. Tên tiểu nhị ngăn lại cười nói. Trong tiểu điếm có các loại dược tài hoàng giai sơ phẩm, có muốn nhìn một chút hay không? Vân Phi Sương đi vào. Đó là một gian nhà không lớn, bên trong bày rất nhiều những loại dược tài, thuộc tính phát ra không có phải là phàm giới có thể so sánh. Nếu như sư tỷ có thể thấy những dược liệu này, khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Vân Phi Dương muốn mua. Sau khi mà nghe ngóng thì mới biết, dược tài hoàng giai sơ phẩm bình thường nhất đều có giá 10 khoản linh thạch. Tính toán một hồi vẫn là thôi. Hắn bước ra khỏi tiệm thuốc, linh thạch thì có, thế nhưng dùng để hấp thu thì có giá trị hơn so với việc đi tiêu phí. Gia tộc thế lực ở bên trong Bích Tiêu Thành chỉ ít là có hơn 10, nhưng phải kể tới nổi danh nhất vẫn là Tưởng Gia. Vân Phi Dương tản bộ đi trong thành một phòng, đã đến phủ đệ của Tưởng Gia. Hắn không có nghênh ngang bước vào, mà lặng yên không một tiếng động. thi triển nghịch thiên quyết, ẩn thân trên nóc nhà của thường xa, không ai có thể phát hiện ra. Lúc này, trong đại sảnh của thường xa truyền đến tiếng vỗ bàn. Gia chủ thường xa đang phẫn nộ quát. Thần gia thật là khinh người quá đáng, trắng trợn cướp linh thạch của ở thường xa chúng ta như vậy. Gia chủ, cục tức này không thể nào nhẫn nhịn được, chúng ta phải phái người tới để mà đòi một cái công đạo. Một trưởng lão của thường xa cả giận nói. Không thể. Một trưởng lão khác phản bác. Tần gia có thực lực cao hơn chúng ta, lúc này đi liều mạng thì chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Không sai. Tưởng gia chủ tỉnh táo lại nói. Việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng đào ra hết linh thạch trong cái khoáng mạch vô danh kia. Chờ tưởng gia chúng ta lớn mạnh rồi thì sẽ nhất cử mà cầm xuống tần gia. Mọi người gật đầu. Một trưởng lão khác nói. Gia chủ, linh thạch bị cướp, mỏ quặng chỉ sợ là cũng sẽ bị lộ, phái thêm nhân thủ tới khai quật. Lão phù sẽ tự mình đi. Lúc này, tưởng gia chủ đứng lên, mang theo mấy trưởng lão rời khỏi tưởng gia. Từ đầu đến cuối, võ giả tưởng gia cũng không có phát hiện ra Vân Phi Dương nghe lén. Hắn lúc này liền nhanh chóng theo đuôi. Phía bên ngoài Bích Dương Thành chừng khoảng 200 dặm, có một tiểu sơn có chút hoang phế. Ngày bình thường thì không có người đến. Nửa năm trước, một cường giả tưởng gia truy sát hùng thú vô ý tới đây, phát hiện ra có một tòa linh thạch quáng mạch. Sau khi trải qua đo đạc cùng với phán đoán, mỏ quặng có phạm vi khoảng chừng 10 dặm, thuộc loại mỏ quặng nhỏ. Thế nhưng, khi tưởng gia bắt đầu khai quật, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, linh thạch đào ra ở bên trong mỏ quặng này đều là những loại nặng tới nghìn cân. Đoán sơ một hồi, toàn bộ mỏ quặng ít nhất là cũng phải có 50 khỏa đại linh thạch. Nếu tính ra thì cũng không khác gì 50.000 khỏa linh thạch bình thường. 50.000 linh thạch trong mỏ quặng Ngọc Tiêu Phong của Linh Tiêu Phái, nhiều lắm thì khai thác một tháng đã đủ, nhưng nó lại là một khoản tiền khổng lồ đối với tưởng gia. Có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể từ bất nhập lưu mà nhảy vào tam lưu. Gia tộc và tông môn thế lực tiểu thần giới chia thành bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu và siêu nhất lưu. Giống như Cuồng Tông và Linh Tiêu Phái là thế lực nhất lưu, là nhất phương bá chủ của một vùng. Siêu nhất lưu thì càng thêm cường hãn. Nghe nói, siêu nhất lưu thế lực bình thường đều có tới vạn năm lịch sử, thế nhưng rất ít đi lại ở thế tục. Tưởng gia chủ mang theo mấy tên trưởng lão hùng hùng hổ hổ mà đuổi tới mỏ quặng, tự mình giám sát thợ mỏ, đào khoáng. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, không có hành động gì. Dù sao, hầm mỏ canh phòng nghiêm ngặt, Tố Thể Kỳ cũng có 7-8 người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù sông đi vào thì cũng ra không được. Khi mà hắn đang suy nghĩ phương pháp đi vào, thì vào lúc này, một thợ mỏ mặt mũi tràn đầy tro bụi đi tới, đang đứng tiểu ở dưới một thân cây. Soạt, Vân Phi Dương lặng yên, không một tiếng động xuất hiện, một trường đánh cho người này bất tỉnh. Sau đó lưu loát thay đổi thợ mỏ y phục, bôi mặt bùn, cúi đầu xuống mà đi vào hầm mỏ. Vừa tới miệng quáng, thì một tên tưởng gia võ giả đã quát lên. Đứng lại! Vân Phi Dương ngừng bước. Gia chủ tưởng gia và mấy tên trưởng lão cùng cách đó không xa nhìn qua, cau mày. Đến lúc nào rồi mà còn lười biếng? Cơm tối hôm nay cũng không có cần phải ăn nữa. Võ giả trách cứ. Vân Phi Dương hậm hực gật đầu. Còn thất thần làm cái gì? Mau mau cút vào đào quáng. Võ giả kia quát. Vân Phi Dương vội vàng bước nhanh tiến vào hầm mỏ. Mọi người gia chủ tưởng gia thu hồi lại ánh mắt, hoàn toàn không có để trong lòng. Tiếp tục thảo luận số lượng linh thạch ở trong cái khoáng mạch, cùng với thời gian khai quật xong toàn bộ. Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào hầm mỏ. Làm lão thủ đào mỏ một năm, hắn vô cùng quen thuộc, bước đi dọc theo thông đạo. Cuối cùng thì đứng tại vách đá ở phía cuối đường. Giờ phút này, hơn 10 thợ mỏ đang đào bới. Bởi vì linh thạch thể trạng rất lớn, mới đào ra một nửa. Vân Phi Dương không có đi qua, Hắn thừa dịp mọi người không chú ý mà tiến vào một con đường khác vừa mới được khai thác trong đường hầm. Một tay dán lên thạch bích, tế ra Hàn Thiên kiếm mà đào. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thì một khoản linh thạch cực lớn hoàn chỉnh đã bị móc ra, cũng được thu vào phi dương đại lục. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Tại thời khắc này, phần phi dương phát huy nó vô cùng là tinh tế. Nếu điều này bị thợ mỏ của những đường khác thấy, khẳng định là sẽ xấu hổ tự sát. Phần phi dương một lần nữa dán tay lên thạch bích, một phen suy đoán, xác định vị trí của linh thạch cùng với độ dày của đá, sau đó thì lần nữa đào. Bên kia, 10 thợ mỏ còn chưa có liên thủ lấy ra được viên đại linh thạch lộ ra có một nửa lúc trước, thì phần phi dương bên này đã thu được một viên thứ hai. Còn không ít. Phần phi dương dán tay lên trên thạch bích. Xem ra, cần phải vào bên trong để mà đào. Hắn đào ra một cái động khẩu, chỉ dung nạp được một người ở trên thạch bích, sau đó liền chui vào, rồi thì phong tỏa từ bên trong, bắt đầu không có ngừng đào sâu xuống. Ấy, kỳ lạ, Vương Tiểu Nhị hắn đâu rồi? Tên kia không có phải là tìm địa phương nào đó lười biếng đấy chứ? Ấy, gia chủ đang ở bên ngoài giám sát, thế nào lại còn dám lười biếng, muốn chết hay sao? Thợ mỏ ở trong động cũng không có để ý tiếp, lại tiếp tục đào. Phần phi dương ở bên trong ngọn núi, một bên thì đào, một bên thì thu nhập đá vụn và phi dương đại lục, cho đến khi đào được khoảng 100 trượng thì mới ngừng lại. Chắc là có thể. Hắn giơ tay lên dán trên thạch bích, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bắt đầu điên cuồng khai thác. Tình huống bây giờ là một đám thợ mỏ đang khai thác trong hầm mỏ. Phần phi dương thần không biết quỷ không hay mà chui vào bên trong ngọn núi, bắt đầu đào từ bên trong vào. Dựa theo kinh nghiệm và tốc độ đào của hắn, đào hết linh thạch thì cái đám thợ mỏ tường xa bên kia cũng khó có thể phát hiện ra. Phần phi dương nắm Hàn Thiên kiếm đào sới, từng khoản linh thạch cực lớn được thu vào phi dương đại lục. Vẹn vẹn chỉ mấy canh giờ, tên này đã đào được khoảng 7-8 khối, mà tốc độ này nhanh hơn thợ mỏ tường xa vô số lần. Phía dưới vẫn còn. Phần phi dương liền theo cảm ứng tiếp tục đào xuống, rất nhanh thì lại đào ra mấy khối. Bất quá khi mà hắn đào xuống thêm khoảng 20 trượng, một kiếm đi xuống thì đâm ra một cái động khẩu khác. Phần phi dương khẽ giật mình, hắn do dự một hồi rồi vẫn nhảy xuống. Đây là một cái thông đạo dùng từng hòn đá vuông vức đắp lên, bên trong là một mảng tối đen kịt. Phần phi dương tài cao gan cũng lớn, liền đi dọc theo thông đạo, rất nhanh thì đã tiến vào một đại điện. Từ cấu tạo đến mà xem thì tuyệt đối là do người chế tạo ra. Chẳng lẽ phía dưới núi này còn cất giấu lăng mộ của một vị đại năng nào đó hay sao? Vân Phi Sương thầm nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Rất nhanh thì hắn đứng ở bên trong đại điện. Ở nơi đó có một cái đài cao, bốn vách tường khắc những đồ án hình thù kỳ lạ. Phía trên thì đặt một khỏa thạch đầu trong suốt, sáng long lanh, lớn cỡ nắm tay. Quần quận thuật nguyên lực tinh thần chậm chậm phiêu tán, xuyên thấu qua đỉnh đầu của bàn đá mà rót vào trong ngọn núi. Vân Phi Dương vui vẻ nói, cái này không có phải là linh thạch tinh hoa đấy chứ? Không sai, nó chính là mẫu thạch. Những linh thạch trong ngọn núi này đều vì nó mới có thể diễn sinh ra. Ngàn năm trước, một cường giả hóa thần thả viên linh mẫu thạch này tại đây, mục đích là có thể vận dụng ra càng nhiều linh thạch để ngày khác tới lấy. Đáng tiếc, cường giả kia bất hạnh, vẫn lạc. Linh thạch mẫu đặt tại đây đã trở thành vật vô chủ. Tưởng ra có thể phát hiện cũng qua 2000 năm, cũng vì hình dạng mặt đất đã cải biến. Vân Phi Dương 89/10 xác định cái này chính là tinh hoa, nhất thời thì mừng rỡ không thôi. Có cái đồ chơi này chẳng khác nào nắm giữ linh thạch quáng mạch. Vân Phi Dương bước tới, nguyên niệm thì triển ra ba phụ lấy linh mẫu thạch. Thế nhưng đột nhiên một cỗ bài xích bắn nguyên niệm của hắn trở lại. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên, rất có tinh khí. Hắn một lần nữa điều động nguyên niệm ba phủ lấy linh mẫu thạch, lần này liền gia tăng cường độ. Tuy bị bắn ngược trở về, thế nhưng rõ ràng cảm giác được viên linh thạch kia đang kịch liệt phản kháng. Tạm thời thì không cách nào có thể thu vào Phi Dương Đại Lục. Linh mẫu thạch là linh thạch tinh túy, đã có thể nắm giữ linh trí, vô cùng bài xích đối với ngoại nhân. Muốn thuần phục nó, linh hồn lực của Vân Phi Dương hiện tại cần một quãng thời gian. Hắn ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực không có ngừng phóng thích, hiển nhiên làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài. Phía bên ngoài hầm mỏ, gia chủ nhìn thấy một khỏa linh thạch nặng tới 1000 cân được đưa ra, thì trên mặt hiện ra mỉm cười. Gia chủ, Tiểu Sa Trưởng lão nói, những đại linh thạch này có thể so với 1000 khỏa linh thạch tiêu chuẩn, vô cùng là hiếm thấy ở trong tiểu thần giới. Dưới nền đất này có lẽ có thể có linh mẫu thạch. Linh mẫu thạch sao? Trong con người của Tưởng Gia Chủ và những trưởng lão khác hiện ra vẻ nóng rực. Cái này chính là bảo vật vô giá, nếu như Tưởng Gia ta có thể thu hoạch, sẽ cho hậu nhân vô số chỗ tốt. Một trưởng lão hưng phấn không thôi nói, linh thạch mẫu chôn ở dưới đất, bình thường thì 100 năm sau sẽ dưỡng dục ra linh thạch, quần quận không dứt. Ha ha ha, nếu như có linh mẫu thạch, tin tưởng rằng mấy trăm năm sau, Tưởng Gia chúng ta sẽ đạt tới trình độ nhị lưu. Một trưởng lão nói. Tưởng Gia Gia Chủ thấp giọng nói. Nếu như đào ra linh mẫu thạch, nhất định là phải phong tỏa tin tức. Mấy tên trưởng lão nghe vậy đều hiểu rõ. Phương pháp phong tỏa tốt nhất chính là diệt khẩu toàn bộ những thợ mỏ tham dự vào đào quáng. Lúc này đột nhiên, ngọn núi run rẩy kịch liệt. Có chuyện gì vậy? Bọn người Tưởng Gia Chủ giật mình. Không tốt, mỏ quặng này sắp sụp đổ rồi. Bên trong hầm mỏ, quáng công khai thác linh thạch sợ hãi, la to, chạy trối chết. Khi tất cả mọi người vừa mới chạy ra, thì đại sơn vô danh nhất thời sụp đổ. Trong lúc đó, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Tưởng Gia Chủ sau khi ổn định lại thân thể thì sắc mặt vô cùng là khó coi. Là có chuyện gì xảy ra? Gia chủ mau nhìn kìa. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão giơ tay lên chỉ về hướng ngọn núi đổ sụp, thì thấy có một tên thợ mỏ mặt mày xám xịt chui ra từ bên trong khe đá. Không có phải ai khác, chính là Vân Phi Sương. Tên này dùng nửa canh giờ thành công thuần phục linh mẫu thạch, cũng thu nó vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Không gian ẩn dục linh thạch do cường giả chế tạo mất, sau khi mất đi linh mẫu thạch thì nhất thời đổ sụp. Mẹ kiếp, từ bên trong hồ đá kia leo ra, Vân Phi Dương phun ra một miệng đầy những bùn đất, nói, ai, xem chút nữa là bị chôn sống rồi. Đột nhiên hắn phát hiện ra Tưởng Gia Chủ cùng với tất cả những trưởng lão đang nhìn mình chằm chằm. Không tốt, bị phát hiện. Soạt, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương co cẳng lên, chạy đến sườn lầm bên cạnh. Hắn vừa chạy, thì cường giả của Tưởng Gia nhất thời ý thức thấy không ổn, lúc này quát lên. Bắt lấy hắn! 7-8 cường giả tố thể kỳ lập tức đuổi theo, phẫn nộ quát. Tiểu tử kia, mau đứng lại! Đứng lại sao? Có ngu ngốc thì mới đứng lại. Vân Phi Dương càng chạy thì càng nhanh. Một lúc sau đã chui vào bên trong rừng núi rắc rối phức tạp. Lấy tốc độ của Vân Phi Sương, một khi tiến vào sơn lâm thì đồng nghĩa với việc là giống như cá gặp nước vậy. Vẹn vẹn chỉ một lát thôi, võ giả của Tưởng Gia truy đuổi theo, nhất thời cũng mất mục tiêu. Đáng giận, một tên trưởng lão nói, người kia là ai? Tại sao lại có thể chạy nhanh như vậy? Ai, trước đừng có để ý tới hắn. Gia chủ Tưởng Gia nói, nhanh lấy hết linh thạch còn thừa ra để tránh bị người phát hiện. Cứ như vậy, võ giả Tưởng Gia quay trở về. Giờ phút này, đám người hoàn toàn không ý thức được rằng linh mẫu thạch trọng yếu nhất ở bên trong khoáng mạch đã bị Vân Phi Dương lấy đi rồi. Còn về việc mấy trăm năm sau Tưởng Gia có thể trở thành nhị lưu thế lực thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Đương nhiên, võ giả Tưởng Gia thành trừ đá vụn kia khẳng định thì sẽ khóc, bởi vì linh thạch cỡ lớn ở bên trong cũng đã bị Vân Phi Dương đào gần hết. Xác thực mà nói, linh thạch quáng mạch có khoảng chừng 50.000 khỏa linh thạch, thì gần như 7 thành đã tiến vào Phi Dương Đại Lục. Trong sơn lâm, Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, trên mặt hiện ra ý mỉm cười. Lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ thu được hơn 30 khỏa linh thạch nặng tới 1.000 cân, mà còn thu được một khối linh thạch tinh hoa. Có những linh thạch này, sau khi mà đột phá đến pha toái, có thể là hấp thu số lượng lớn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đoạt được rất nhiều tinh thạch từ bên trong tay của Tường Xà, hắn hoàn toàn không có áy náy, ngược lại còn sảng khoái vô cùng. Một đại năng lúc còn sống chôn xuống linh mẫu thạch, vốn là vật vô chủ, ai cũng có quyền lợi có thể đạt được. Huống hồ, thiên tài địa bảo, hữu duyên có được. Vân Phi Dương lấy đi tinh thạch, lấy đi linh mẫu thạch, cũng không cần phải áy náy. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương lấy linh hồn thể tiến vào, dò xét linh mẫu thạch một lát, sau đó thì nói. Trọng lượng cũng tương tự giống như là linh thạch tiêu chuẩn, thế nhưng năng lượng bên trong thì lại cao hơn rất nhiều. Năng lượng bên trong một khỏa linh mẫu thạch tương đương với 1.000 khỏa linh thạch tiêu chuẩn. Đương nhiên, không có ai lại cam lòng đi hấp thu cả. Chôn ở dưới đất, chắc có thể sẽ sản sinh ra linh thạch. Vân Phi Dương tiến vào khu vực tương đối là hoàng phủ, sau đó liền chôn nó xuống. Nguyên niệm khẽ động, một đại điện hiện ra, phong cách tương tự với đại điện vừa mới phát hiện linh mẫu thạch, thậm chí còn có cả cầu thang đá. Vân Phi Dương thả linh mẫu thạch lên trên, chẳng bao lâu thì quần cuộn thuần nguyên lực tinh thuần từ bên trong linh mẫu thạch kia chảy ra, sau đó liền thẩm thấu lên đỉnh đầu. Làm chúa tể phương thế giới này, hắn có thể cảm nhận được trong đất bùn thật dày đang có thuần nguyên lực chậm rãi ngưng tụ, có thể ngưng tụ ra linh thạch. Vân Phi Dương cười. Đột nhiên hắn phát hiện ra thuần nguyên lực thẩm thấu ra ngoài trong lúc ngưng tụ còn chủ động hòa cùng với thuần linh lực thành một thể mà bắt đầu đồng hóa. Chẳng lẽ linh thạch tinh hoa này có thể là đề bạt thuộc tính của Phi Dương Đại Lục sao? Vân Phi Dương đại hỉ. Trên ý nghĩa mà nói, linh mẫu thạch phóng xuất ra thuần nguyên lực có thể cải biến linh khí của Phi Dương Đại Lục, thế nhưng chỉ vẹn vẹn một khỏa, có tác dụng rất ít. Vân Phi Dương cũng là ý thức được điểm này. Hắn thầm nghĩ, xem ra phải cần có rất nhiều linh thạch tinh hoa thì mới có thể để cho linh khí của Phi Dương Đại Lục lột xác, trở thành thuần nguyên lực. Vân Phi Dương về tới hiện thực, tuy ý thức được rằng linh mẫu thạch có thể cải biến được thuộc tính linh khí, thế nhưng hắn vô cùng rõ, điều này không thể nào gấp được, từ từ thì sẽ tới. Thế giới bên trong ta có thời gian lưu tốc gấp 4 lần so với tiểu thần giới. Tốc độ ngưng tụ linh thạch cũng nhanh hơn bình thường gấp 4 lần. Phật Phi Sơ một bên nghĩ, thì một bên đi tìm bọn người La Mục. Linh mẫu thạch tại thần giới trăm năm ẩn dục ra linh thạch, mà tại Phi Dương Đại Lục thì chỉ cần khoảng 25 năm. Cái này đã là rất nhanh rồi. Phải biết, trong tiểu thần giới, người bình thường nhất cũng có thọ nguyên 2-300 năm. Chỉ là 25 năm thật cũng không lâu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đi vào sơn lâm mà mọi người nghỉ ngơi. Cuồng Ngạo Thiên cười hỏi. Thế nào? Có tìm được mỏ quặng không? Tìm được, Vân Phi Dương nói. La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời chạy tới, không có kịp chờ đợi mà nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh đi đào. Không kịp rồi. Không sao, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ai, sớm đã bị Tường Xa đào hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một vùng phế tích mà thôi. Hắn không nghĩ tới chuyện bại lộ Phi Dương Đại Lục trước mặt của Cuồng Ngạo Thiên, cho nên cũng chỉ có thể nói dối. La Mục cùng với Vân Lịch tin là thật, thở dài một hơi. Lũ Cùi Bắp, đừng có nản chí, không phải linh thạch quáng mạch thôi sao? Chờ các người có thực lực, có thể tùy tiện tìm, tùy tiện đào. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Cuồng Ngạo Thiên nói. Sau đó thì cả đoàn người một lần nữa lên đường. Chắc do càng tới gần Cuồng Nhân Cốc, cho nên đường đi tới cũng không có gặp được thành trì. Cho nên không có tiếp tục đi tìm đường chết nữa. Ngẫu nhiên ở dưới sự huấn luyện của Cuồng Ngạo Thiên, khổ luyện tốc độ chạy trốn. Một tháng sau, mọi người chỉ còn cách Cuồng Nhân Cốc chừng khoảng vài trăm dặm. Ngoại giới 30 ngày, phi dương đại lục là 120 ngày. Linh mẫu thạch chôn ở dưới đất ngưng tụ ra thuần nguyên lực, đang dần thực chất hóa. Tựa giống như thai nhì vậy, cần phải từ từ trưởng thành. Xem ra, ngưng tụ ra linh thạch có thể hấp thu thì ít nhất cũng phải cần tới hơn 20 năm. Tốc độ có chút chậm. Vũ thần cảnh thuộc về từng thứ phàm nhân. Nếu như đột phá phá toái cảnh, cảm ngộ thiên địa ảo nghĩa, chắc có thể đề bạt thời gian lưu tốc. Phần vị dương thầm nghĩ, 4 lần thời gian là quá ngắn, nếu như có thể đạt tới gấp 10 lần thì càng tốt. Ngay tại thời khắc hắn suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Thần sắc của Vân Phi Dương khẽ biến đổi, lúc này tránh qua một bên, chỉ thấy một cánh tay đi qua bên cạnh. Soạt, tay kia đánh hụt, bỗng nhiên khẽ chuyển, một lần nữa đánh về phía Vân Phi Dương. Tốc độ này rất nhanh, hắn rất khó mà né tránh. Mạnh mẽ lực lượng bạo phát, Vân Phi Dương lập tức bị đánh bay ra khoảng hơn 10 trượng, sau cùng thì khó khăn ổn định lại thân thể. Tại vị trí vừa rồi, một tên nam tử tóc tím ngạo nghễ đứng, chẳng còn người tản mát ra sự khinh thường, nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn chính là người vừa rồi ra tay đánh lén. Là Mục nằm ở trên đất thống khổ rên la. Vân Lịch cùng với mấy người làm Trần Vũ cũng là ngã trên đất. Hiển nhiên, trong lúc Vân Phi Dương thất thần suy nghĩ, bọn họ đã bị nam tử tóc tím kia đánh lén. Ha ha ha, thật là không đủ đánh. Nam tử tóc tím thản nhiên nói. Vân Phi Sương nghe vậy, ánh mắt nhất thời âm lãnh. Sao? Nam tử tóc tím kia hỏi. Không có phục sao? Đến đây, tới ngược ta đi, ta đang ngứa ra đây. Soạt, Vân Phi Sương lúc này tiến lên, cuồng khí và cuồng ký nhất thời bạo phát, lực lượng đề thăng 170 trọng. Thế nhưng, thân thể của tên nam tử tóc tím kia nhoáng lên, liền xuất hiện trước mặt Vân Phi Sương, chế trụ quyền đầu của hắn. Hơi dùng lực, Vân Phi Dương đã bị té ngã trên đất. Tên nam tử tóc tím đặt mông ngồi trên người của hắn cười. Ai, thực lực rõ ràng không có bằng ta, còn cuồng như vậy, nói người cái gì mới tốt đây? Vân Phi Dương muốn tức điên lên. Đột nhiên, lúc này trên cây ở phía nơi xa truyền tới tiếng cười. Một người trẻ tuổi suy nhược ngồi xổm ở phía trên cười nói. Tiểu tử, người danh hô một tiếng đại sư huynh, không hô thì sẽ còn bị hành đó. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đại sư huynh sao? Tên nam tử tóc tím đứng người lên, đánh một bộ quyền, bày ra dáng vẻ gà trống dương oai, tiêu sái mà hất mái tóc. Tiểu tử nhớ kỹ, ta tên là Đậu Tất, Cuồng Tông đại đệ tử, đại sư huynh của ngươi. Nguyên lai, thì nam tử tóc tím đột nhiên xuất hiện, đánh đám người Vân Phi Dương, chính là đại đệ tử của Cuồng Tông. Hắn tên là Đậu Tất. Xác thực, nhìn qua rất muốn ăn đòn. Giới thiệu mình phải đánh ra một bộ quyền, bày ra cái tư thế tự nhận là rất xuất khí. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, cái tên này là chính là đại sư huynh của mình. Xem ra cũng là một đại kỳ hoa. Đậu Tất ngồi xồm xuống cười. Sư đệ có hài lòng đối với nghi thức hoan nghênh này không? Nghi thức hoan nghênh sao? Đại gia, có hoan nghênh như vậy sao? Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Nhìn kỹ mới thấy trên mặt của tên nam tử tóc tím này khối trắng khối xanh, giống như là bị người ta đánh. Đậu Tất thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt của mình, đứng lên nói. Sư đệ, những thương tổn này của ta là bị mấy chục tên cường giả luyện tâm kỳ truy sát lưu lại, tượng trưng cho vinh diệu. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, bị người đánh còn vinh diệu, quả nhiên là kỳ hoa. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi nhìn qua yếu ớt từ trên cây nhảy xuống, cũng tự giới thiệu mình. Ta gọi là Lam Sấu, Cuồng Tông nhị đệ tử, nhị sư huynh của ngươi. Quả nhiên rất gầy. Hắn tiện tay quăng sang một khỏa linh thạch, cười nói. Đây là lễ gặp mặt của sư huynh. Phần Phi Sương tiếp lấy linh thạch, độ thiện cảm tăng lên. Nhìn xem người ta, đây mới là sư huynh. Soạt, đột nhiên, Đậu Tất lùi lại mấy bước, hô lớn. Sư đệ, người cẩn thận. Cẩn thận sao? Phần Phi Sương hết sức ngạc nhiên. Đột nhiên, linh thạch trong tay bỗng như nổ tung, dâng lên một khối khói bụi hình nấm. Phù phù, Phần Phi Sương ngã trên đất, toàn thân cháy đen, lông tóc bốc khói. Còn bà nó, sư huynh người chơi ta sao? Nguyên lai, Cuồng Tông nhị đệ tử thích nghiên cứu về thuốc nổ. Linh thạch cũng có thể biến thành thuốc nổ, vô cùng là nguy hiểm. Hỗn trướng. Cuồng Ngạo Thiên lúc này chắp tay ra sau lưng đi tới. Đầu tiên chỉ về phía Đậu Tất, sau thì lại chỉ làm xấu ca giận mặc quát. Có sư huynh nào giống như các người sao? Nhìn xem. Hắn chỉ Phân Phi Sương nói. Khỉ dễ sư đệ thành cái dạng gì? Đậu Tất cũng phải làm xấu cúi đầu. À, tông chủ, ngài dùng cuồng âm thuật gọi cho chúng ta tới, không phải là để tổ chức nghi thức hoàn nghênh đặc thù cho đám sư đệ sao? Nghi thức hoàn nghênh đặc thù, quả nhiên chính là đặc thù. Ai, đừng có nói nhảm, nhanh lấy ra chút thành ý, hoàn nghênh sư đệ của các người đi. Cuồng Ngạo Thiên nói. Lúc này, Đậu Tất đi đến trước mặt Vân Phi Sương, lấy ra hơn 20 khoản linh thạch, cười nói. Sư đệ vừa rồi là có nhiều đắc tội rồi. Làm xấu cũng bước tới, hắn đưa linh thạch. Thế nhưng Vân Phi Sương không có dám cầm vì sợ nổ tung. Yên tâm đi sư đệ, không có nổ đâu. Làm xấu đưa linh thạch qua. Cuồng Ngạo Thiên lại chỉ bọn người Lam Mục nói. Tất cả đều là sư đệ của các người. Đậu Tất cùng với Lam Xấu trợn tròn mắt. Rơi vào đường cùng, hai người đại xuất thuyết cho mỗi người 20 khoa. Cuồng Ngạo Thiên chỉ trùng nữ Lâm Chỉ Khê. Bọn họ là nữ nhân của tứ sư đệ của người. Lễ gặp mặt cũng không thể nào thiếu. Đại sư huynh cùng với nhị sư huynh nhất thời ngã xuống. Sau khi đi qua nghi thức hoàn nghênh đặc thù, Phần Phi Dương rốt cuộc biết thực lực của hai sư huynh của mình rất phi phàm. Đại sư huynh tuổi chừng 30 đã đạt tới luyện tâm kỳ. Nhị sư huynh tuy đã yếu hơn một chút, chỉ có thực lực thối cốt kỳ, thế nhưng giỏi về chế tạo bom, nghe nói có thể nổ cường xạ luyện tâm kỳ tàn phế. Thế còn tam sư huynh đâu? Phân Phi Dương dò hỏi. Cuồng Tông hết thảy là có 3 đệ tử, bây giờ xuất hiện 2, vẫn còn một người nữa. Ta ở chỗ này. Đột nhiên, bên tai truyền tới âm thanh. Phần Phi Dương giật mình. Lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đằng sau của một cái cây. Trừ một cái cây ra, thì cũng không có người nào khác. Ngoạ tào, tam sư huynh chẳng lẽ là cái cây sao? Đậu Tất đi tới, đứng ở trước cây, giơ tay lên kéo một cái. Vỏ cây bị kéo xuống, bên trong xuất hiện một người trẻ tuổi, mi thanh mục tú. Phần sư đệ. Hắn chỉ người trẻ tuổi kia giới thiệu. Đây chính là tam sư huynh của người, hạng cô, yêu thích ngụy trang. Phần Phi Sương khẽ giật mình. Tam sư huynh này ngụy trang cũng thật giỏi. Nếu như không phải vừa rồi đại sư huynh tới, chỉ sợ rằng cũng rất khó phát hiện ra. Hạng cô hắc hắc cười một tiếng, nói. Sư đệ, hảo. Hảo cái gì mà hảo? Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên nói. Nhanh đưa lễ gặp mặt ra. Hạng cô đau khổ. Tổng chủ, ta cũng không có đặc thù hoàn nghênh đối với các sư đệ. Lễ gặp mặt thì thôi miễn. Đừng có nói nhảm, nhanh lên. Hạng cô bất đắc dĩ, đành phải lấy ra linh thạch, đưa cho mỗi người 20 khoa. Đậu Tất, Làm Xấu, Hạng cô, 3 đại đệ tử của Cuồng Tông, xưng là Cuồng Tông Tam Bảo. Bọn họ mỗi người đều mang một tuyệt kỹ, cũng là những người điên cường đại phi thường muốn tìm đường chết. Cái này không biết có đúng hay không, thế nhưng trên đường mọi người đi đến Cuồng Nhân Cốc, từng người bắt đầu thổi phồng bản thân. Hạng cô đầu tiên, hắn nói. Thính Vũ Thành, Lý Gia, Vương Gia, Tống Gia, Tam Đại Gia Tộc tổ chức hội võ, ta một người quật ngã toàn bộ bọn hắn, bị đuổi giết trọn vẹn 2 tháng. Ây, Hai tháng mà còn có mặt mũi nói hay sao? Lam Sấu thản nhiên nói, ta tiến vào Đại Vương Tông, trộm hết bài vị tiền bối của bọn hắn, bị đuổi giết 3 tháng. Đám người Vân Phi Sương nhất thời im lặng. Thật sự là những cực phẩm. Không có chuyện gì chạy đến tông môn của người ta trộm mất bài vị. Đậu Thất, Thủy Trùng thì không lên tiếng. Hai người vội vã hỏi, đại sư huynh, huynh có biểu hiện anh dũng bất phàm gì hay không? À ha ha, cũng không có gì. Chỉ là bị mấy chục võ giả luyện tâm kỳ truy sát, còn chạy thoát ở trước mặt phá toái cảnh đại viên mãn mà thôi. Hai người kia giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Châu bò như vậy. Chứ sao? Đậu Thất ngạo nghễ nói, không có châu bò, thế nào làm được đại sư huynh các người? Tứ sư đệ, Lam Sấu cười. Người trước khi trở thành đệ tử của Cuồng Tông, có sự tích anh dũng nào không? Bọn người La Mộc trợn mắt. Tên này từ khi tiến vào Đông Long Học Phủ cho tới nay, mỗi làm một chuyện thì đều có thể xưng tụng là sự tích anh dũng. Ta sao? Vân Phi Dương gãi đầu. Lấy tu vi nửa bước vũ thần, ngược đám chân truyền đệ tử, vũ thần tầng 8 của Linh Tiêu Phái, có được tính hay không? Ba người Đậu Tất nghe vậy khẽ giật mình. Nửa bước vũ thần lại ngược vũ thần tầng 8. Lam Sấu cảm thấy nghi ngờ, hỏi lại. Này này sư đệ, ngươi không có phải là đang khoác lác đi chứ? Cả bàn người bán tín bán nghi. Cuồng Ngạo Thiên đi tới phía trước, đột nhiên mở miệng. À, người sư đệ này của các người cũng thật là không tốt. Lấy thực lực vũ thần tầng 9 tùng một trường, đập choáng cường giả tố thể kỳ tầng 3. Ngoạ tào. Ba người há to miệng. Vũ thần tầng 9 và tố thể kỳ tầng 3. Trung gian còn ngăn cách vũ thần đại viên mãn mà cũng có thể vượt cấp đánh bại như vậy. Thật quá bưu hãn. Thần Vị Dương cười. À, thật không đáng nhắc tới. Tên này thật khiêm tốn. À, đúng rồi. Cuồng Ngạo Thiên lại bổ sung. Thực lực bây giờ của sư đệ các người là vũ thần đại viên mãn, nhưng cường độ thần nguyên lực chí ít đã là 150 chậm rồi. Cái gì? Trong mắt của ba người xem chút nữa thì muốn chừng rớt. Vũ thần đại viên mãn đã có 150 chậm thuần nguyên lực. Chẳng lẽ có thể chống lại cường giả tố thể kỳ từng năm sao? Yêu nghiệt. Đúng rồi. Đậu Tất theo sát đi tới hỏi. Sư đệ, người dùng mấy cảnh giờ khi mà lần đầu tiên vận chuyển cuồng kinh? Vân Phi Dương giơ lên một ngón tay. Là một ngày sao? Hay là 10 canh giờ? À, không có phải là một canh giờ đó chứ? Một khắc đồng hồ. Lúc này thì Cuồng Tông Tam Bảo tập thể ngã quỵ xuống. Hết tập 137. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.